Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, câu lạc bộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu vốn là dự định lễ Giáng sinh cùng ngày. Liền đến Hawaii đi chơi, bởi vì bỗng nhiên nhận được Bernie Madoff tự mình gọi điện thoại tới. Nói ngày này liền có thể gặp mặt trò chuyện một chút. Hẹn Diệp Đông Thanh cùng đi đánh gôn cầu. Có chuyện tạm thời liền trì hoãn. Laura có mẫu thân trên đời, nhưng cơ hồ theo cô nhi không sai biệt lắm. Ở Diệp Đông Thanh tạm thời trở quẻ sau đó, nàng trước mang Triệu Lưu Ly đi Lửa Nô Lỗ Lỗ Đảo. Cũng chính là quần đảo Hawaii thủ phủ, do Laura chiếu cố cô gái. Diệp Đông Thanh gắng gượng yên tâm, đã đặc biệt uy hiếp qua Triệu Lưu Ly, để cho nàng ở Laura trước mặt chớ nói bậy bạ, chủ yếu là liên quan tới Max tiểu thư sự việc. Ở phương diện này hắn vẫn có chút chột dạ, đặc biệt mô phỏng có thể vấn đề xuất hiện, để cho Triệu Lưu Ly dựa theo đối với mình có lợi nhất tiêu chuẩn trả lời. Cho nàng ăn, cho nàng uống, cho nàng ở... Liền học phí đều là Diệp Đông Thanh giúp giao nộp. Toàn New York cao cấp nhất trường học dân lập, Triệu Lưu Ly cầu sinh muốn tương đối mạnh, vì vậy Diệp Đông Thanh tương đối yên tâm, tự mình gọi điện thoại cho công ty cho mướn, an bài máy bay trực thăng đưa hai người bọn họ đi sân bay. Từ bờ biển phía tây thành phố, ví dụ như Los Angeles, San Francisco các loại thành phố đi Hawaii tương đối dễ dàng. Mà từ New York đã qua, không chỉ có muốn bước ngang qua Bắc Mỹ đại lục, lại phải bay vọt nửa Thái Bình Dương, lúc phi hành dài không sai biệt lắm 11 tiếng cỡ đó. Khoang hạng nhất sẽ tương đối thoải mái, ngủ một giấc tỉnh liền xong hết rồi, là hai người này còn đặc biệt nấu đêm, Diệp Đông Thanh Airbus A380 còn chưa bắt đầu xây. Phỏng đoán phải chờ tới năm 2006 thời điểm mới có thể bắt vào tay. Sở dĩ lựa chọn chiếc máy bay này, chủ yếu là từ cân nhắc an toàn. Trong ấn tượng loại này máy bay chưa từng xuất hiện qua rơi máy bay. Đồng đẳng cấp Boeing 747 hàng loạt đơn đặt hàng tương đối nhiều. Từ Boeing đặt mua 747 ngược lại cần càng thời gian dài. Trừ phi nguyện ý thêm tiền từ những công ty khác mua. Gần đây tiền vẫn là giữ lại sinh tiền tương đối khá. Tạm thời không gấp trước muốn, cho nên kiên nhẫn đợi một chút vậy không có vấn đề. Nếu và Bernie Madoff tiên sinh nói thành, nói không chừng còn có thể khen thưởng cho mình một chiếc siêu du thuyền sang trọng, dùng để mở party tiếp đãi quý khách. Thật là lại không quá thích hợp. Người Mỹ leo bỉ tâm lý vậy rất mãnh liệt. Chúng là thuộc về siêu cấp nhà giàu lớn đồ chơi. Tiểu Edward ở Lửa Nô Lỗ Lỗ Đảo bờ biển có một ngôi biệt thự. Năm nay lễ Giáng sinh hắn đi Maldives nghỉ dưỡng, chủ động đem nóc nhà kia cho mượn liền Diệp Đông Thanh. Gọi điện thoại hỏi xong, chắc chắn không thành vấn đề sau đó. Diệp Đông Thanh để cho thư ký hỗ trợ an bài nhận điện thoại, trực tiếp đem các nàng hai đưa đến tiểu Edward trong phòng đi. Chính hắn ở nhà nghỉ ngơi chút mà sau đó, lúc này mới thu thập xong ra cửa. Chưa có tuyết rơi lễ Giáng sinh không hoàn mỹ. Ngày hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, nhưng chiếu lên trên người cơ hồ không cảm giác được cái gì nhiệt độ. Đầu đường người đi đường số lượng lập tức thiếu rất nhiều. Có người bắt được cuối năm phần thưởng vàng sau thừa dịp kỳ nghỉ đi ra ngoài du lịch. Cũng có người rời đi New York, tất cả từ trở lại quê quán cùng các phụ mẫu qua lễ Giáng sinh. Đông đảo cửa hàng không có mở cửa, đến từ toàn thế giới du khách chọn một kém nhất thời gian ngừng chạy tới. Lại lạnh lại không náo nhiệt, chỉ có thể đi khắp nơi đi xem, còn được tiếp nhận lạnh gió xâm nhập. Giống vậy, ngày hôm nay cũng không phải đánh gôn cầu ngày tốt. Bất quá Bernie Madoff tiên sinh mới là chủ nhà, Diệp Đông Thanh không để cho hắn thay đổi địa điểm gặp mặt. Giờ phút này đang đi phí hưu tư đảo câu lạc bộ trên đường. nơi đó là New York, địa khu tương đối nổi danh gôn câu lạc bộ một trong. Thật ra thì hắn không quá vui vẻ vận động, cũng không cảm giác được ở sân gôn lên nói chuyện làm ăn. Liền so ở trong quán cà phê nói chuyện làm ăn tốt hơn. Chỉ cần hai bên cũng có thể kiếm tiền, cho dù là ở trong nhà cầu cũng có thể đem làm ăn nói thành. Cái gì trang bị đều không mang, chuẩn bị nói xong liền lên đường, ngồi máy bay đi Hawaii bên kia nghỉ dưỡng. Diệp Đông Thanh để mắt tới Bernie Madoff không phải một ngày hai ngày. Từ hắn mới xuất hiện bất ngờ, trở lại cái niên đại này sau đó, lão đầu tên chữ liền thường xuyên hiện lên trong đầu hắn. Sở dĩ không có động thủ, một mặt là bởi vì lúc ấy thực lực không đủ, mặt khác cũng là bởi vì là hồi đó Bernie Madoff tiền trong tay còn không nhiều. Vậy không việc gì có thể bị Diệp Đông Thanh cầm nắm được cái chuôi. Muốn lường gạt đối phương, ít nhất phải trước bắt có thể tin cái chuôi mới được. Nếu không làm sao ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đem tiền đưa đến tay hắn bên trong tới. Bây giờ bất đồng, lão đầu kia gần đây mới vừa cho những người đầu tư một khoản huê hồng. Tổng số ngạch đạt hơn 900 triệu đô la cỡ đó. Bởi vì thuộc về đầu tư riêng cơ kim duyên cớ, cụ thể hóa đơn không cần đối ngoại công mở. Diệp Đông Thanh cũng không biết cụ thể con số, nhưng hắn gần đây quả thật bắt đầu báo cáo láo lời số lượng. Đối bên ngoài tuyên bố toàn năm tăng bức cao đến là 10% 6. Bernie Madoff chủ động từ Nasdaq chủ tịch vị trí lui xuống. Nói là muốn tập trung tinh lực xử lý mình công ty đầu tư. Lần này hắn đoán sai rồi. Lấy là Diệp Đông Thanh là muốn đem tiền đặt ở hắn nơi này. Sau đó từ trong được lợi giá chênh lệch. Cho nên giờ phút này còn rất đắc ý tự mình nói nhi tử nói. Chờ lát nữa ngươi đừng loạn chen vào nói. Phụ trách điều chỉnh bầu không khí liền có thể. Ta tới nói chuyện với hắn một chút. Vị kia gọi là Leo Hoa Kiều tiểu tử trong tay không hề thiếu tiền. Muốn để cho trò chơi duy trì tiếp, thì nhất định phải có liên tục không ngừng vốn lưu động nhập đi vào mới được. Gần đây ta giúp ngươi và đệ đệ ngươi ở Thụy Sĩ mở hai cái tài khoản. Sẽ phân biệt đem 150 triệu đô la Mỹ tích trữ bỏ vào. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm dù sao cũng đừng động dùng chúng. Liền làm bộ như chưa bao giờ qua cái chương mục này. Fairfield Greenwich công ty ngu xuẩn lão đầu. Năm ngoái đi ta cái này đầu 1 tỷ USD nguyên. Tiếp theo còn biết đưa vào nhiều hơn. Qua hai ngày ngươi theo hắn nhi tử gặp mặt sau đó. Nhớ nhất định phải tiếp đãi tốt bọn họ. Vô luận muốn làm gì đều phải thỏa mãn hắn nhu cầu. Biết chưa? Mark Madoff gật đầu tỏ ý biết. Hắn ở mình bên cạnh cha đảm nhiệm chức phụ tá. Đừng xem Bernard thường xuyên thổi phồng mình kiếm nhiều ít bao nhiêu tiền. Trên thực tế hắn công ty từ năm thứ nhất bắt đầu liền nghiêm trọng hao tổn. Đầu nước Mỹ ở tuyến. Thật là thua thiệt đến để cho Bernard hoài nghi đời người. Vạn bất đắc dĩ mới đi bị lừa tên lường gạt con đường. Nếu không khách hàng cửa đem tiền cũng rút lui. Hắn liền phá sản. Đi qua sau một khoảng thời gian, hắn phát hiện không người nhận ra được mình chơi mánh, hơn nữa còn xin phải đem tiền đặt ở mình nơi này hỗ trợ đầu tư. Vì vậy dã tâm vậy càng ngày càng lớn, đối với đầu tư người yêu cầu tương đối cao, chỉ phải dẫn đại bút tiền vốn tới đây, cơ hồ người tới không cự, thường ngày trong cần phải cân nhắc vấn đề không là như thế nào kiếm tiền. Mà là như thế nào lợi dụng bàng thị trò lừa bịp thủ đoạn. Đem màn trò chơi này tiếp tục chơi tiếp. Diệp Đông Thanh ở hắn trong mắt giống nhau là một người tiêu tiền như rác. Mà Diệp Đông Thanh giống vậy đem Bernie Madoff xem làm là con vịt nấu chín. Ở câu lạc bộ sân banh lên gặp mặt sau đó, nhiệt tình lẫn nhau bắt tay, tự giới thiệu mình, cầu đồng hỗ trợ chuẩn bị xong một bộ cao cấp cầu cần. Ngồi xe ô tô chuyển kiếp bằng phẳng cỏ xanh thời điểm. Lão Bernard cười híp mắt hỏi. Ta nghe nhi tử ta nói ngươi muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Thuận tiện nói một câu. người tập đoàn đầu tư nước ngọt tương đối không tệ, nhưng ở phía đầu tư mặt vẫn là quá vững thỏa đáng chút. Người cần tìm điểm người có kinh nghiệm hỗ trợ, nhất là giống như ta loại này ở phố Uôn sông sáo mấy chục năm người tới hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-qr. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.